Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 102, mặc trang phục thỏ thiếu nữ người bán hàng. Người nào đó vừa rồi không còn nói tuyệt đối không ăn một thanh đồ ăn sao? Làm sao món ăn lên so Tạ ăn đều nhiều? Minh Nguyệt hướng Thu Nhi chớp chớp mắt mang theo trêu chọc nói đến. Thu Nhi nghe vậy rất là xấu hổ, khụ khụ, kia cái gì, hôm nay khí trời tốt a. Phi, bớt nói nhảm, sáng mai ta mặc cái gì, ngươi cũng nhất định phải đi theo, mặc liền xuyên, có gì ghê gớm đâu. Xế chiều hôm đó, đám người trở lại tiệm tạp hóa về sau, Lý Hồng gọi tới phụ cận tiệm thợ may lão bản, cho hắn một phần bản thiết kế. Để tiệm thợ may lão bản căn cứ Minh Nguyệt cùng Thu Nhi kích thước đem trang phục thỏ thiếu nữ làm. Được, tiệm thợ may lão bản nhìn rồi Lý Hồng thiết kế sau kinh động như gặp thiên nhân. Loại này có thể hoàn mỹ hiện ra nữ tính mị lực, lại không hiện bại lộ quần áo, thật sự là quá tuyệt vời. Lấy hắn hành nghề 50 năm chuyên nghiệp nhãn quang đến xem, loại này quần áo nếu như có thể công khai tiêu thụ, nhất định sẽ lừa. Đây chính là kiếm nhiều tiền cơ hội tốt. Nghĩ đến này, tiệm thợ may lão bản có chút kích động cùng Lý Hồng nói đến. Lý lão bản, ngài cái này thiết kế quá tuyệt vời. Ta nghĩ cùng ngài hợp tác một chút. Do chúng ta tiệm thợ may căn cứ ngài thiết kế chế tác quần áo cũng tiêu thụ. Ngài chỉ cần muốn để ngài hai cái người bán hàng mặc trên ngài thiết kế quần áo tại tiệm chúng ta. Bên trong trượt một vòng liền có thể lấy. Đến lúc đó ích lợi chỗ được 5 năm điểm thành như thế nào? Minh Nguyệt cùng Thu Nhi bị tiệm thợ may lão bản nói giật nảy mình. Làm cho các nàng tại trong tiệm mặc một chút trang phục thỏ thiếu nữ còn có thể lấy. Dù sao trong tiệm cũng không có nhiều khách nhân. Xuyên ra ngoài trượt một vòng, cho nhiều người như vậy nhìn hai người đều không tiếp thụ được. Thế là còn không có chờ Lý Hồng nói chuyện, Minh Nguyệt liền vượt lên trước một bước nói đến. Này, thật có lỗi a, chúng ta lão bản thiết kế quần áo chỉ là làm cho chúng ta mặc, đều không dự định tiêu thụ. Đúng đúng, đều không dự định tiêu thụ. Thu Nhi ở một bên hùa theo đến. Tiệm thợ may lão bản không để ý đến hai người nói, chỉ là quay đầu nhìn về Lý Hồng nhìn lại. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi không nguyện ý, Lý Hồng tự nhiên cũng sẽ không ép các nàng. Hắn hướng tiệm thợ may lão bản gật rồi lấy đầu, biểu thị đồng ý hai người thuyết pháp. Tiệm thợ may lão bản thấy thế thở rồi một hơi. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Cái này thiết kế thật có thể rất tuyệt. Nếu như Lý lão bản đổi chủ ý rồi, bất cứ lúc nào tìm đến ta. Nói xong, tiệm thợ may lão bản mang theo Lý Hồng bản thiết kế trở về. Lúc chạng vạng tối, tiệm thợ may phái người đưa tới rồi làm tốt trang phục thỏ thiếu nữ. Ngày thứ hai sáng sớm, Minh Nguyệt giống như bình thường rời giường, trực tiếp đổi lại đầu giường trang phục thỏ thiếu nữ. Hào phóng đi ra ngoài cho Micha chuẩn bị bữa sáng đi rồi. Mà Thu Nhi thì là sách lấy trang phục thỏ thiếu nữ một mực không có dũng khí mặc trên. Nên biết rõ Thu Nhi từ nhỏ tại sinh hoạt tác phong 10 phần bảo thủ trong sơn thôn trưởng thành. Cho dù Lý Hồng vẽ ra đến thỏ nữ lang không có một điểm bại lộ địa phương, nhưng chỉ là loại này hiển lộ thân thể đường cong trang phục tại Thu Nhi xem ra đã là 10 phần lớn mật rồi, càng đừng đề cập muốn nàng mặc trên loại này y phục. Thu Nhi trong phòng nhăn nhó trước kia trên, thẳng đến Lý Hồng đưa Micha đến trường trở về đều không có ra cửa. Không nghĩ tới Thu Nhi vẫn rất bảo thủ, nếu không nàng cũng không cần xuyên qua. Lý Hồng một vừa quan sát Minh Nguyệt, một bên nói đến, không được, hôm nay nàng nhất định phải bồi ta, ta đi lên xem một chút. Nói xong, Minh Nguyệt dưới chân màu xanh đen gió lốc vờn quanh, trực tiếp bay đến lầu 2, đẩy ra một cái gian phòng cái cửa. Thu Nhi, ngươi làm sao còn tại giường trên đổ thừa đâu? Nhanh thay xong quần áo, nên đi làm. Ta, cái kia cái gì? Thu Nhi đem chính mình khỏa trong chăn nửa ngày cũng không có nói rồi một câu đầy. Đủ, Minh Nguyệt hơi không kiên nhẫn rồi. Đi đến Thu Nhi trước mặt nói đến. Đừng ta rồi. Nhăn nhăn nhó nhó không hề giống ngươi. Ăn lấy đồ ăn liền muốn trả giá đắt. Ngươi cho ta xuống giường. Nói xong Minh Nguyệt một cái xốc lên rồi Thu Nhi quấn tại chăn mền trên. Người, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Thu Nhi kia sóng lớn cuộn trào mãnh liệt bộ ngực. Minh Nguyệt bị lắc có chút choáng, đóng lại con mắt tỉnh táo rồi một chút. Từ trong chữ vật giới chỉ móc ra ma trượng thao túng phong nguyên tố đem Thu Nhi sâu ở giữa không. Trung bên trong, cho nàng đổi lại trang phục thỏ thiếu nữ. Thu Nhi tại Minh Nguyệt cho nàng mặc quần áo thời điểm cũng không có phản kháng. Chính nàng vô cùng rõ ràng. Hôm nay này trang phục thỏ thiếu nữ nàng mặc định rồi. Đã nhưng chính mình không bỏ ra nổi dũng khí. Không bằng để cho Minh Nguyệt đến giúp đỡ. Mặc quần áo tử tế. Minh Nguyệt thuận tiện từ trong tủ giày cầm rồi một đôi thủy tinh giày. Cho Thu Nhi mặc trên. Sau đó lôi kéo Thu Nhi xuống lầu. Đi đến dưới lầu. Lý Hồng nhìn rồi chuyển đầu qua nhìn rồi thoáng qua người mặc trang phục thỏ thiếu nữ hai người. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Ở cái thế giới này, bởi vì có linh khí tồn tại, vô luận nam nữ nhan giá trị đều tương đối cao. Mà Minh Nguyệt cùng Thu Nhi tại nữ tính bên trong đều thuộc về loại kia diễm ép bầy phương tuyệt. Sắc mỹ nhân, nhìn lấy hai cái họa thủy cấp mỹ nữ khác. Ăn mặc trang phục thỏ thiếu nữ đứng ở trước mặt mình. Lý Hồng nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Hận không thể hiện tại liền hóa thân sói đói nhào tới. Nhưng mà đáng tiếc là hắn hiện tại là có lòng mà không có sức a. Lý Hồng, mở cửa a. Bên ngoài giống như đã có khách nhân ở chờ rồi. Minh Nguyệt nói đánh gãy rồi Lý Hồng suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn hướng Thu Nhi nói đến. Thu Nhi ngươi nếu là thực sự không nguyện ý mặc liền trở về đổi rồi a. Minh Nguyệt cũng giống vậy. Không cần, từ nhỏ ta phụ thân liền giáo dục ta. Nghĩ ra được bất kỳ đồ vật đều muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Tại trợ giúp của ngươi dưới ta ăn vào chủ thần làm đồ ăn. Cái này đại giới là có lẽ. Ngươi nói đúng không? Thu Nhi nghe vậy ngượng ngùng gật rồi lấy đầu. Hít sâu một cái cùng Minh Nguyệt cùng đi lên đến rồi cửa tiệm miệng. Lý Hồng thấy thế cười một tiếng thao túng tinh thần lực mở ra tiệm tạp hóa môn. Cửa tiệm vừa mở, bên ngoài chờ mấy vị khách nhân liền đi đến. Minh Nguyệt cùng Thu Nhi cưỡng ép xuống nội tâm bất an. Giống thường ngày mỉm cười cùng những khách nhân vấn an. Những khách nhân nhìn thấy hai người trang phục sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh liền khôi phục rồi bình thường bộ dáng. Hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Nguyệt vừa rồi lời nói xinh đẹp. Kỳ thực trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Loại này quần áo nàng cũng là lần đầu tiên mặc. Về phần Thu Nhi liền càng không cần phải nói. Cũng may những khách nhân đều không có đối nàng biểu hiện ra đặc biệt chú ý. Không phải nàng chỉ sợ vội vàng đều nói không lưu loát rồi. Tại tiếp đãi xong nhóm đầu tiên khách nhân sau, hai tâm thái của người ta đều đã khá nhiều. Về sau có cùng hai người tương đối quen khách hàng nói tới quần áo mà nói đề. Hai người còn có thể cười lầy ứng phó vài câu. Cứ như vậy một ngày công việc rất nhanh liền kết thúc. Mắt thấy sắc trời dần tối, Lý Hồng tiện tay đóng cửa hàng môn, Minh Nguyệt cùng Thu Nhi liếc nhau. Đều lộ ra rồi nụ cười. Cùng ngày buổi tối, sau khi ăn cơm xong, Minh Nguyệt tiến hành thông thường suy tưởng tu luyện. Chẳng biết tại sao, Minh Nguyệt cảm thấy nàng hôm nay tu luyện phá lệ thông thuận. Tâm cảnh cũng so thường ngày bình hòa mấy phần. Thu Nhi cũng giống vậy. Ngọn lửa linh hồn của nàng vô hình bên trong lại lớn mạnh rồi mấy phần. Thu Nhi đem thêm ra đến bộ phận này tinh thần lực dung nhập vào cánh tay phải ở giữa. Khoảng cách hoàn thành tôi thể lại tới gần một bước. Sự tình trên, hai người hôm nay nơi tu luyện lấy sẽ có cảm giác như vậy. Nhưng thật ra là bởi vì khắc phục chính mình tâm cảnh trên thiếu hụt. Có sở thành dài là rất tất nhiên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.